Chưa thấy qua Omega biết đánh nhau sao? Chương 12, Hoàn Chính Văn Cộng Đôi Lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả có lời muốn nói, chuyện của Tiểu Lăng cùng Tiểu Tịch rốt cuộc cũng kết thúc. Nguyên bản chỉ là suy nghĩ viết mấy ngàn chữ, kết quả viết phát hiện trong đầu chính mình hiện ra chuyện của bọn họ càng nhiều, tuy rằng trung gian không nhịn được giãi xuống một đợt cổ huyết SSSS. Vì thế liền nhịn không được viết tới gần 3 vạn chữ, lại còn viết vài tháng. Thập phần xin lỗi, QAQ, nhưng là không nghĩ tới loại chuyện ngắn này còn sẽ có người xem, hơn nữa càng nghiêm túc thúc giục, thập phần cảm tạ nhóm tiểu thiên sứ duy trì. Hy vọng chuyện này có kết cục các ngươi có thể thích. PS, rốt cuộc có một chuyện kết thúc, tuy rằng là chuyện ngắn, ta rốt cuộc dám đem Weibo chính mình phóng lên đây. Weibo cùng tên toái hỏa Lưu Huỳnh, bởi vì bình luận khu không thế nào xem, cho nên tiểu thiên sứ có nghĩ cùng ta nói chuyện phiếm có thể đi Weibo tìm ta. Ta cảm giác khả năng cũng không có người os, thúc giục gì đó cũng có thể ở Weibo tiến hành, nếu có từ đoàn sủng bên kia lại đây tiểu thiên sư nói SSSSS. Cho nên, cảm tạ mọi người xem đến cuối cùng, yêu các ngươi, Mio, vậy là edit xong một bộ truyện ngắn rồi, Omega, Gen. Chấm, no, tuy rằng edit còn tay mơ nhưng công sức mình edit cùng rất mệt vì mình edit bằng điện thoại, phải chuyển ứng dụng liên tục. Tra Google và những kiến thức ít ỏi làm mình thấy chuyện không được hoàn hảo cho lắm. Đã hoàn chuyện này rồi nên từ giờ mình sẽ edit bộ mới của nhà mình, nếu mọi người có hứng thú với dạng nông thôn, xuyên không thì hãy đọc nhé. Cách chương.